Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Đi mộ phần tìm ta uống rượu hai cầu đặt mua. Vô luận là nhân loại võ giả hoặc là yêu thú, thất phẩm, tinh thần lực đều sẽ sinh ra chất biến. Từ đó tinh thần lực ngoại phóng, đạn đạo oanh kích, chưa đến, bọn chúng liền sẽ sinh lòng cảm ứng. Từ đó sớm tránh thoát trung tâm vụ nổ phạm vi. Về phần bị tạc chết đầu kia thất phẩm cảnh, nó không may mà thôi. Nếu không, nhân loại còn cần e ngại yêu thú. Mấy vòng đạn đạo không khác biệt oanh tạc. Cái gì yêu thú chơi không chết? Cái khác sáu đầu thất phẩm cảnh yêu thú, hai đầu bát phẩm cảnh yêu thú cùng kia cường đại cửu phẩm đại yêu. Lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, Hắc Báo Vương gầm thét. Tiếng giống truyền lại hơn 10 dặm. May mắn còn sống sót gần 100 con lục phẩm yêu thú. Nhao nhao hội tụ, nhân loại, nên giết. Hắc Báo Vương toàn thân sát khí nở rộ, cùng kia cường hoành khí huyết xen lẫn, thậm chí tạo thành một đạo tận trời cột máu. Thất trưởng lão, Hắc Báo Vương trầm thấp gào thét, miệng nói tiếng người, nói: "Thất trưởng lão, người ta liên thủ, giết, hôm nay, đồ diệt Linh Châu Thành." Hắc ám bên trong, một đạo mang theo mặt nạ đồng xanh trung niên võ giả chậm rãi đi ra. Lắc đầu thở dài, nói: "Hắc Báo, Linh Châu Thành, có thể phá, có thể Linh Châu bách tính, không thể đồ, ta thần giáo giữ lại bọn hắn, còn hữu dụng." Hắc Báo Vương nhe răng cười, lạnh lùng nói: "Ta Đại Đông Sơn mấy ngàn yêu thú chết oan chết uổng. Thù này tất báo, chúng tiểu nhân, tốc độ toàn bộ triển khai, giết." Ầm ầm, Hắc Báo Vương cái thứ nhất chảy ra mà ra. Lúc này, yêu thú số lượng giảm mạnh, đã không thể xưng là thú triều. Có thể còn dư lại đều là yêu thú bên trong cường giả. Yếu nhất cũng là lục phẩm cảnh, bộc phát ra tốc độ cũng tiếp cận vận tốc âm thanh, một cái chớp mắt chính là mấy trăm mét bên ngoài. Mà lại những này yêu thú trí tuệ cũng không thấp, bọn chúng cũng không dựa theo thẳng tắp chạy, mà là chi phối chạy vội, đạn đạo căn bản là không có cách khóa chặt. Thất trưởng lão lắc đầu thở dài nói: "Các ngươi xuất thủ hiệp trợ Hắc Báo Vương phá Linh Châu Thành, chính hắn một lần nữa ẩn vào hắc ám." Trong bóng tối, mơ hồ có một trận khặc khặc tiếng cười lạnh truyền ra. Nghe nói, Linh Châu Thành có một vị 18 tuổi tông sư. Chậc chậc, bực này tư chất, mặc dù so không lên ta thần giáo thần tử, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Tập sát loại này thiên tài nhất định rất có khoái cảm. Chấm ngoặc kép, Linh Châu Thành, lưới điện cửa ra vào, Đoạn Thiên Hà gánh vác chiến đao, người mặc một bộ cấp A hợp lại kim loại chiến y. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cắn răng nói: "Ta đã hướng từ tổng đốc cầu viện, bất quá, trợ giúp đến, cần thời gian, bây giờ, Đại Đông Sơn yêu thú thú triều tiếp cận, mặc dù nhóm chúng ta lấy đạn đạo nổ chết đại bộ phận yêu thú, nhưng chân chính yêu thú tinh nhuệ, cường giả tất nhiên còn sống. Chư vị, ta sẽ đi trì hoãn bọn hắn một lát, tiếp xuống, hết thảy giao cho các ngươi. Chỉ cần kéo tới từ tổng đốc bọn hắn đến, Linh Châu Thành liền giữ vững." Thanh âm hắn cao, một bên, rất nhiều quân đội quân nhân cùng Linh Châu Thành võ giả tất cả đều là trầm mặc không nói. Có người vừa sải bước ra, cao giọng nói: "Đoạn cục trưởng, ta cùng ngươi đồng hành." Người này, tóc hoa râm, tuổi tác già nua, hắn khí huyết rất yếu, bất quá nhị phẩm cảnh, có thể thanh âm lại là khảng bang mạnh mẽ, vô cùng kiên định, mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn. "Ta cũng đi, ta cũng đi." Từng vị võ giả đứng dậy, một bên quân nhân lại không người động đậy, bọn hắn chính là quân nhân, thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn đồng dạng cũng là Linh Châu Thành sau cùng một đạo phòng tuyến. Các ngươi, Đoạn Thiên Hà cười cười, nói, các ngươi quá yếu, lần này đi, đối mặt chính là thất phẩm yêu thú, khả năng còn có bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Hắn đột nhiên quay người, bão tố hướng khu hoang dã, khí huyết chi lực bộc phát, tốc độ toàn bộ triển khai, giận dữ hét. Lão tử nếu là không có thể trở về đến, giúp lão tử lập cái mộ quần áo. Nhớ kỹ, lão tử gọi Đoạn Thiên Hà, sinh ở Linh Châu thị hồ chứa nước làm muối huyện. Linh Châu thành, vốn là thị, mà hồ chứa nước làm muối huyện. Giống như thông huyện, tòa này huyện thành nhỏ, từ lâu hóa thành một vùng phế tích, thành như Đoạn Thiên Hà nói tới, võ đạo tông sư. Cũng không phải là cảnh giới, mà là đối người ở cảnh giới này một loại xưng hô. Tông sư hai chữ, đại biểu hàm nghĩa quá nhiều. Hắn Đoạn Thiên Hà, là tông sư, cho nên, hắn cả người vào hoang dã. Chỉ cầu là Linh Châu Thành trì hoãn thời gian, tranh thủ một chút hy vọng sống. Dù là hắn biết rõ, lần này đi, khẳng định không về, có thể, Linh Châu Thành. Không có chút nào chuẩn bị, từ Trạch Hồng, Vương Hán Giang nhóm cường giả đã ly khai, bên trong thành không cường giả tọa chấn, vẻn vẹn bằng vào vũ khí đạn dược, đối phó thất phẩm phía dưới yêu thú cũng tạm được, có thể thất phẩm phía trên, cũng chỉ có thể dựa vào vũ lực đi giải quyết. Cũng may, mấy ngày trước đây một chút chuẩn bị, như quân đội trợ giúp, võ giả hội tụ. Tối nay lại là có đất dụng võ. Cái hy vọng, từ tổng đốc bọn hắn có thể nhanh chóng cảm thấy. Đoạn Thiên Hà dù sao cũng là thất phẩm tông sư. Toàn lực bạo phát xuống. Tốc độ cơ hồ đạt đến gấp đôi vận tốc âm thanh. Hắn một bên phi nước đại. Một bên nghĩ lại. Đột nhiên nhớ tới Tô Trạch. Trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Cái này tiểu tử là cái không an phận con người. Hắn bây giờ tại mặt trăng núi, chỉ sợ đã cảm ứng được động tĩnh bên này, khẳng định sẽ đến tham gia náo nhiệt. Đoạn Thiên Hà trong lòng cuồng loạn, Tô Trạch không thể chết. Hắn có đỉnh cao nhất chi tư, dù là tống táng Linh Châu Thành, cũng phải bảo trụ Tô Trạch. Chỉ cần hắn tương lai có thể quật khởi, liền có thể trấn áp một phương. Ý niệm tới đây, Đoạn Thiên Hà không khỏi mở miệng. Giận dữ hét, Tô Trạch, đi mau, Tô Trạch, đi mau, sống sót, ngươi nếu là dám đi chịu chết, lão tử trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cười ha ha, cười hào khí ngất trời, cao giọng nói, chờ ngươi đỉnh cao nhất, lại là lão tử báo thù, chờ đã bình định yêu thú chi loạn, nhớ kỹ đi lão tử mộ quần áo tìm lão tử tán gẫu. Hơn 10 dặm bên ngoài hoặc đang chuẩn bị thi triển thổ độn đánh lén đám kia yêu thú, Tô Trạch ngẩn người. Thanh âm này giống như là Đoạn cục trưởng. Cái này chó đổ vật, hơn phân nửa muộn trên chạy đến khu hoang dã loạn hô gọi bậy cái gì. Tô Trạch dùng mình một cái, ngoạn tao, quá mẹ nó hung ác đi, trên hoàng tuyền lộ cũng không buông tha lão tử. Còn muốn lão tử đi ngươi mộ phần tìm ngươi uống rượu. PS, canh thứ hai đến, cái kia, tác giả am hiểu lái xe, cũng không am hiểu viết loại này phiến tình kịch bản. Mọi người đem trong tay miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu ném một ném chứ sao. Mặt khác hôm nay nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có vị tự cam đoạn lạc huynh đệ. Nói tài khoản tinh cao hơn hắn đều là cha của hắn. Cần gì chứ, ta nếu là có tinh, ta khẳng định đi ngươi thiếp mời phía dưới trang bức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,